Chương 44, Họa mỹ nhân. Da mịn thịt mềm, nướng ăn phải rất khá, nam tử liếm miệng một cái, lại dùng tay biến mất chảy ra nước bọt, nhìn qua đối phương lau mấy cái đầy mỡ đến phát sáng miệng, môi toàn bộ mặt đều bóng loáng lập lòe, Diệp Vũ mặt nhịn không được co quắp mấy lần, huynh đài tốt ánh mắt a, thế mà có thể nhìn ra ta thơm ngọt ngon miệng, Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên tán thán nói, mập tròn nam tử nghe được Diệp Vũ mà nói, liên tục khoát tay rất bất mãn nói ra, sáo lộ không phải như vậy, ta nói muốn ăn ngươi. Ngươi hẳn là biểu hiện ra rất sợ hãi dáng vẻ, dựa vào, ngươi dạng này thái độ làm cho ta rất không có cảm giác thành tựu, ta cũng muốn giả ra rất sợ hãi dáng vẻ a, thế nhưng là ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu nữ yêu tinh liền muốn ăn ta, ta liều chết không theo mới giữ được tính mạng, sớm đã thành thói quen, ngươi cái này không dọa được ta a, Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp, mập tròn nam tử bị đánh bại giống như vương thẳng đầu, hữu khí vô lực nói ra, ngươi đến Vấn Tâm Phong làm gì, nghe nói Bích Đào Các tại Vấn Tâm Phong siêu nhiên, ta liền lên đến bái cái sư, Diệp Vũ hồi đáp, ngươi muốn bái sư, mập tròn nam tử mở lớn hắn tròn trịa con mắt, trên dưới đánh giá một phen Diệp Vũ, đột nhiên cười hắc hắc, có vấn đề gì không, Diệp Vũ cảm thấy rất cổ quái, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, bái sư tốt, ta cái này dẫn ngươi đi bái sư, đúng, tiểu huynh đệ tôn tính đại danh a, tại hạ trì bất bàn đột nhiên trở nên 10 phần nhiệt tình, Diệp Vũ nhìn qua đối phương mập tròn thân thể, được nghe lại hắn tự xưng ăn không mập, Diệp Vũ cái trán hắc tuyến không ngừng rủ xuống, ngài đều cái này hình thể, còn ăn không mập, tại hạ Diệp Vũ, vừa trở thành Bích Đào Các đệ tử nội môn, Diệp Vũ hồi đáp, Bích Đào Các tính là thứ gì a, cái gì đệ tử nội môn đều là một đống phân, Trì Bất Bàn lặng lẽ nói, trở thành chúng ta Vấn Tâm Phong đệ tử, mạnh hơn bọn họ nhiều, Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn, gia hỏa này khoác lác bản sự so với chính mình còn mạnh hơn a, ngươi không tin, Trì Bất Bàn gặp Diệp Vũ hồ nghi nhìn xem hắn, rất bất mãn nói, Vấn Tâm Phong tùy tiện bố trí xuống một chút thủ đoạn, bọn hắn ngay cả sơn môn đều vào không được, giống như trước đó còn có một cái đại trưởng lão cái gì, 3 mét đều không có đi đến liền trực tiếp đánh thành tro. Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn đang không ngừng nói khoác, nhịn không được nhắc nhở, cũng chả có gì đặc biệt, ta cứ như vậy bước đi liền lên tới a. Trì Bất Bàn lời nói trực tiếp bị bóp lấy, trên dưới đánh giá một phen Diệp Vũ, lẩm bẩm một câu kỳ quái về sau, đối với bên trong hô một câu nói, đại sư huynh, có người đến bái sư, ngươi an bài một chút. Trì Bất Bàn lời nói hô xong, từ một chỗ trong phòng đi ra một người, nam tử này rất khuôn mặt đẹp, rất thanh tú, da thịt so với nữ nhân tới còn muốn trắng nõn, mày như mực vẽ, mặt như muối đào, mắt như làng thu thủy, là một cái mạo siêu mỹ nhân ngọc diện lang quân, lại có một cổ yêu mị khí tức, không sai, chính là đẹp mắt đến có một loại yêu mị khí tức, hắn đi tới mặt không biểu tình, một mặt lãnh khốc, lạnh lùng đứng tại Diệp Vũ đối diện, mặt hồ mị kia có mấy phần không kiên nhẫn, móa, trên đời này còn có xinh đẹp như vậy nam tử. Diệp Vũ không dùng đẹp trai mà là dùng mỹ mạo để hình dung, nếu không phải đối phương hầu kết có thể thấy rõ ràng, Diệp Vũ khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái yêu diễm hàng nữ giả nam trang, ngươi muốn bái sư, thanh âm nam tử cũng là lạnh lùng, đứng ở nơi đó đôi mắt đẹp lạnh nhìn Diệp Vũ, có vấn đề gì không, Diệp Vũ hỏi, ngươi đi an bài, nam tử quay đầu đối với Trì Bất Bàn nói một câu, sau đó lãnh khốc quay người rời đi, cả người đơn giản khóc ra chân trời, hắc hắc, đại sư huynh ngươi mở miệng vậy ta liền đi an bài, Trì Bất Bàn cười đắc ý. Cũng không để ý tới hắn cái này cổ quái đại sư huynh, quay đầu đối với Diệp Vũ nói ra, đây là đại sư huynh của ta họa mỹ nhân, danh tự này, ân, thật sự là người cũng như tên a, thật phối, Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, hắn có loại muốn chạy ra nơi này ý nghĩ, liên tục đụng phải hai người đều cảm giác không bình thường, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn bái sư, Trì Bất Bàn rất nhiệt tình tiến lên muốn kéo Diệp Vũ, bất quá nhìn xem Diệp Vũ hắn cặp kia bóng loáng loè loè tay, vội vàng nói, ta tự mình tới, Trì Bất Bàn cũng không để ý trực tiếp giữ chặt Diệp Vũ tránh đều tránh không khỏi, chỉ cảm thấy một đống thịt chọc vào trên cánh tay mình, sau đó nhìn xem chính mình sạch sẽ trên quần áo xuất hiện một cái cự đại dầu thủ ấn, Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, bị Trì Bất Bàn trực tiếp kéo lấy đi, Diệp huynh đệ a, bái sư chuyện này ngươi có ý nghĩ gì a, Trì Bất Bàn hỏi Diệp Vũ, cái này, còn cần ta có ý nghĩ gì sao, bái sư không phải bình thường đều là sư phụ có ý tưởng sao, Diệp Vũ nói ra, lão đầu tử a, hắn ý nghĩ cổ quái, Trì Bất Bàn lặng lẽ nói ra, chủ yếu là ngươi có ý nghĩ gì, ngươi yên tâm, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy chợt mắt duyên, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, Trì Bất Bàn nói câu nói này thời điểm, trên tay đầy mở tay trên người Diệp Vũ lau hai lần, xuất hiện mập thủ ấn để Diệp Vũ khóe miệng co giật không ngừng, cái kia, ta cảm thấy bái sư chuyện này còn nhiều thời gian, nếu không ngày khác, Diệp Vũ nói nghiêm túc, hắn cảm thấy cái này Vấn Tâm Phong người đều quá không bình thường, không được, Trì Bất Bàn trước đó còn một mặt cười hì hì bộ dáng, lúc này nhưng trong nháy mắt trở mặt. Một mặt tức giận, lên Vấn Tâm Phong, hết thảy đều phải nghe ta, Trì Bất Bàn nói xong, trực tiếp đem Diệp Vũ kéo tới một cái sơn động miệng, nhìn xem cái kia đóng chặt sơn động đại môn, nói thầm một tiếng nói, không biết lão đầu tử còn có khí không, ai nha, mặc kệ, Trì Bất Bàn cặp kia mập tay đè tại trên cửa đá, xinh xinh đem cửa đá đẩy ra, sau đó từng thanh Diệp Vũ cho đẩy vào, Diệp huynh đệ a, ngươi tốt nhất bái sư, lão đầu tử mặc dù có bệnh, thế nhưng là có bản lĩnh thật sự người a, có thể học hắn một chiêu nửa thức, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời, Trì Bất Bàn cười hắc hắc đứng lên. Diệp Vũ bị Trì Bất Bàn trực tiếp tiến lên sơn động, hắn còn không có kịp phản ứng liền phát hiện sơn động cửa đá đã khép lại, móa, đây là cái quỷ gì, Diệp Vũ cảm thấy thật đụng phải bệnh tâm thần, nơi đó có dạng này bái sư, mà lại vừa mới hắn nói cái gì, lão đầu tử còn có khí không, có bệnh, mẹ nó, cái này mẹ hắn quả nhiên đều không phải là người bình thường, Trì Bất Bàn đi Diệp Vũ tiến lên sơn động, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, ai nha, lại có kẻ ngốc đến bái sư, có hắn hấp dẫn phong lão đầu ánh mắt, chúng ta rốt cục có thể nhẹ nhõm hai ngày, tại Trì Bất Bàn đắc ý cười to thời điểm, Họa Mỹ Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn đưa vào đi, hắc hắc, đại sư huynh, hai ngày này chúng ta không cần thụ hắn hành hạ, rốt cục có thể ngủ ngon giấc, Trì Bất Bàn lặng lẽ cười nói, Họa Mỹ Nhân tấm kia lãnh khốc yêu mị trên mặt thế mà cũng thở dài một hơi, đại sư huynh, ta mời ngươi ăn thịt thế nào, Trì Bất Bàn trầm tĩnh lại, đối với Họa Mỹ Nhân đưa ra mời, Họa Mỹ Nhân nhìn thoáng qua cái này có bệnh nhị sư đệ, khinh bỉ đi ra, Trì Bất Bàn thấy vậy, thầm nói, cùng sư phụ một dạng có bệnh, mỗi ngày liền biết vẽ tranh, mà lại vẽ là thứ quỷ gì a, nơi đó có ta mỹ thực tốt. 123 truyện.com